Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Chương 633. Chưa từng thật dắt qua tay của nàng, lại ở đâu ra tư cách đàm buông tay? Một, vừa lúc quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An, chuẩn bị nói chuyện với nàng Tần Thư Giản, thấy được nàng nhíu lên mi tâm, nhịn không được quan tâm lên tiếng. Thế nào, tiểu tứ muội muội? Không có việc gì. Hạ Vãn An liền vội vàng lắc đầu. Nàng đợi mình dễ chịu một chút về sau, mới đưa cho Tần Thư Giản một vòng cười. Có thể là buổi chiều cà phê cùng trà sữa uống nhiều quá, trong dạ dày có chút không thoải mái. Khả năng này là đói bụng. Đợi chút nữa ngươi phải ăn nhiều điểm. Tần Thư Giản nói, nhìn thấy phục vụ viên vừa lúc đưa ra một bàn salad rau xanh, liền vội vàng bưng đến Hạ Vãn An trước mặt. Tiểu tứ muội muội, ngươi mau ăn. Hạ Vãn An nói một tiếng tạ ơn, cầm lấy đũa ăn vài miếng rau xanh. Phát hiện vừa mới nhìn thấy thịt bò lúc loại kia cảm giác khó chịu đã biến mất vô tung vô ảnh. Tại mọi người đem thứ nhất bàn thịt phóng tới trên lò nướng lúc, cửa bao xương bị đẩy ra, Tô Cách đến, ngồi tại Tần Thư Giản bên người người đại diện, vội vàng cho Tô Cách nhường cái vị trí. Thuận thế còn gọi phục vụ viên lại đến hai bộ đồ ăn. Tại mấy cái trên lò nướng thịt, từng cái biết rõ hơn. Mọi người đang chuẩn bị động đũa ăn lúc, cửa bao xương lại một lần bị đẩy ra. Có mấy người nghe tiếng nhìn lại. Khi nhìn đến người tới lúc, từng cái một mặt mờ mịt. Trong đó một cái hỏi một câu. Xin hỏi, ngài tìm ai? Theo tiếng nói này kết thúc, Hạ Vãn An uốn éo đầu. Khi nhìn đến tấm kia mình vạn phần khuôn mặt quen thuộc lúc, nàng suýt nữa đem miệng Lý Chính nhai lấy rau xanh lá cây cho phun tới. Làm sao Trần Văn Văn bạn trai còn không có đổi? Không đúng, hẳn là nàng cái kia không giây phút nào đều tại vầy muội ca ca còn không có đổi bạn gái. Ta tìm, đối mặt hỏi thăm, Hạ Thần An lễ phép thận trọng mở miệng. Hắn vừa nói, ánh mắt bên cạnh vòng quanh bàn ăn dạo qua một vòng. Sau đó khi nhìn đến Tần Thư Giản cùng Tô Cách lúc, hắn ánh mắt trên người bọn hắn dừng lại một hồi lâu. Thẳng đến Tần Thư Giản trì độn phát giác được dị dạng, quay đầu hướng về phía hắn lúc gặp lại, hắn không chờ nàng ánh mắt đụng chạm lấy ánh mắt của hắn, liền xem như nàng không tồn tại, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Trần Văn Văn. Hạ Thần An còn chưa nói đến tiếp sau, Trần Văn Văn trước hết giơ tay, gọi hắn, ta ở đây, thân yêu. Hạ Thần An cách một bàn người, xa xa hướng về phía Trần Văn Văn cười hạ. Sau đó tại bị hắn cái kia cười vẩy một phòng muội tử thần hồn điên đảo bên trong, đi tới Trần Văn Văn bên người, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Nguyên bản chính cùng Tô Cách nói chuyện trời đất Tần Thư Giản, nhìn thấy Hạ Thần An về sau, cả người lập tức ngơ ngẩn, liền ngay cả Hạ Thần An đều ngồi xuống. Nàng còn tại nhìn qua cổng phương hướng, thẳng đến Tô Cách cho Tần Thư Giản kẹp thịt, chào hỏi nàng nhân lúc còn nóng trễ, Tần Thư Giản mới hoàn hồn, hướng về phía Tô Cách cười hạ, sau đó liền cúi đầu đối đĩa đi ăn thịt. Ngồi tại Trần Văn Văn bên người Hạ Thần An, toàn bộ hành trình hưởng thụ lấy Trần Văn Văn cho mình cầm đũa, đưa đĩa, kẹp thịt. Trên đường, hắn hướng Tô Cách cùng Tần Thư Giản bên kia nhìn lướt qua, vừa lúc ngắm đến Tô Cách cho Tần Thư Giản kẹp thịt, khóe môi của hắn nhịn không được nổi lên một vòng cười lạnh. Sau đó hắn liền từ trước mặt không cách đó không xa lò nướng bên trong tìm một khối gầy gò thịt, đưa tới bên miệng thổi thổi, sau đó dính một chút nước tương, dùng đĩa đón lấy, đưa tới Trần Văn Văn bên miệng. Đến, Văn Văn, ta cho ngươi ăn. Cúi đầu đào thịt Tần Thư Giản, nghe nói như thế, hướng Hạ Thần An nhìn bên này một chút. Hạ Thần An một bộ 10 phần hảo nam bằng hữu tư thế, cho ăn xong Trần Văn Văn ăn thịt nướng về sau, còn cầm khăn tay, Chi Kỷ giúp nàng xoa xoa đính vào khóe môi nước tương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,